cả người mềm nhũn ngã nhào vào lòng của Lưu Phương. Da mặt của Kim Kiền nhất thời co giật. Ha, thủ pháp điểm huyệt của đại ca vẫn tinh diệu như thế. Hàn Chương cười hì hì. Được rồi, được rồi, nịnh nọt ít thôi, giữ lại chút hơi sức, đợi lát nữa đại tẩu đệ tỉnh lại mà nhận tội đi. Lưu Phương mặt u ám, ôm nương tử của mình, vội vã đưa nàng vào trong, vừa đi vừa quay đầu dặn dò. Tứ đệ, chính đệ đưa ra chủ ý này, đến lúc đại tẩu đệ trách tội, đệ phải gánh vác giúp ta một phần đó. Đại ca, ca an tâm đi. Tưởng Bình lắc đầu cười đáp, lại quay người nhìn Kim Kiền cười nham hiểm. Thứ cho tưởng mổ đường đột, bây giờ mời Kim hiệu úy bàn bạc chuyện giải dược tại đây, được không? Tuy là câu nghi vấn, nhưng lại nói bằng ngữ khí ra lệnh. Chỉ thấy Hàn Chương khoanh tay cười vui vẻ, Từ Khánh bóp tay răng rắc, bước từng bước một đến chỗ Kim Kiền. Kim Kiền thấy cơ bắp cuồn cuộn trên người của Từ Khánh, không khỏi lùi ra sau một bước, nuốt khan nước bọt lắp bắp nói. Mọi việc đều có thể thương lượng, có thể thương lượng. Tiểu Kim, bây giờ không có đại tẩu làm chỗ dựa, ngũ gia ta xem ngươi còn có thể giở trò gì được. Bạch Ngọc Đường túm lấy cổ áo của Kim Kiền, nhe hàm răng trắng cười khải nói. Hai chân của Kim Kiền bị nhấc khỏi mặt đất, đôi mắt nhỏ đảo nhanh như chớp, liếc nhìn thấy cục bốn phía, không khỏi thầm thở dài một tiếng nghĩ bụng. Bao đại nhân tôn kính, Công Tôn Trúc Tử, Tứ Đại Kim Cương cùng Triển đại nhân, nay thuộc hạ tài năng có hạn, thủ đoạn cũng chẳng còn, tuy lúc nào cũng muốn cúc cung tận tụy, hết lòng với chức trách, đến chết mới thôi. Nhưng tục ngữ có câu, châu chấu đá xe, đánh chó phải ngó mặt chủ. Lúc này tại đây thuộc hạ cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến, thuận theo thời thế mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Kim Kiền trợn trừng đôi mắt nhỏ, nghiêm sắc mặt, đề khí cao giọng quát. Một giá, 100 lượng bạc, giải dược bán cho các người. Một trận gió lạnh quét qua thân hình cứng ngắc của tứ thủ. Kim Kiền liếc trộm, chỉ thấy sắc mặt bốn người đồng loạt xa xầm, hệt như tượng đất trong miếu vậy. Nhất thời lạnh lòng, hết một hơi lại hô. Được rồi, được rồi. Nể danh tiếng của ngũ thử hãm không đảo, giảm 2 phần. Còn 80 lượng. Tiếp tục im lặng. Giảm 3 phần đó. Không phải chứ, quá độc ác rồi đó. Được rồi, giảm 4 phần, không thể hạ thấp hơn nữa. Được rồi, hạ giá 50 lượng, giảm nữa là tôi lỗ vốn đó. Kim Kiền vẻ mặt như nhà có đám cao giọng nói. Phì. Hàn Chương cười phì một tiếng. Từ Khánh đơ luôn tại chỗ, ngó ngó nắm đấm của mình, sau đó sờ sờ đầu, rồi sai người quay lại chỗ cũ. Tưởng Bình cầm cây quạt lông ngỗng cứng ngắc hồi lâu, bộ râu cá trê giật lên giật xuống, mới thong thả nói. Ngũ đệ, cái đồ gió chiều nào che chiều đó thế này mà có thể làm cho Cẩm Mao Thử đại ca lừng lẫy trên giang hồ, phải bó tay mấy ngày liền, thực khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường có chút vặn vẹo, nhìn Kim Kiền hồi lâu mới bật ra một câu. Ngũ gia đấu với ngươi tròn 5 ngày 5 đêm trên đảo, cũng không thấy ngươi nhả thuốc giải ra, lại còn mang khí khái quyết cùng tồn vong với Thượng Phương Bảo Kiếm. Sao chớp mắt một cái, nó lật mặt hả? Ngũ gia, ngài có biết câu, cái thức thời mới là trang tuấn kiệt không? Kim Kiền trong dáng vẻ nịnh nọt nói. Nài không có Lưu phu nhân làm lá bùa hộ mệnh, đương nhiên là tôi phải tính toán cho chính mình rồi. Bạch Ngọc Đường vung tay đẩy Kim Kiền ngã bịch xuống đất, đứng một bên thở phì phò. Tưởng Bình phải quạt lông ngỗng đề tiếng nói. Người đâu, lấy 50 lượng bạc trong khố phòng ra đây. Một tiểu gia đình vội vã chạy vào trong viện. Kim Kiền nghe thế vội vàng lồm cồm bò dậy, chạy đến bên Tưởng Bình ân cần nói. Vẫn là Tưởng tứ gia hào sản. Đã nói mà, Thượng Phương Bảo Kiếm là loại hàng hóa cao cấp, nhìn thì đẹp chứ chả có tác dụng gì, nào có thực tế bằng bạc trắng như tuyết chứ. Vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên Kim Kiền thấy da đầu ngứa râm ran. Xẹt một tiếng, tóc tai chổng ngược cả lên, những lời phía sau liền tắt nghẹn trong cổ họng.